Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, Công Tôn Chi Tổ. Cơ thủy mây sóng, hoàng long hóa ảnh, thiên hạ đại cát, nhân bì nhìn xem bốn phía trống trơn mênh mông thế giới. Cảm thấy vạn phần không hiểu, hắn không rõ. Vừa mới chính mình rõ ràng tại cùng cái kia long nữ ác chiến, vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại loại này chỗ trống thế giới bên trong? Phương xa trong sương mù tựa hồ có sơn hà cái bóng, chỉ là quá nhạt, nếu như không cẩn thận đến xem, căn bản phát giác không được. Dưới chân dẫm lên tựa như bùn đất, nhưng từng động một bước nhưng lại nổi lên gợn sóng cùng gợn sóng. Nhân bì ba chương gương mặt nhìn về phía ba bên, đồng thời sáu chuôi long cốt quỷ kiếm đã nắm lên, vạn phần cảnh giác, hắn đang tìm kiếm địch nhân, cũng là đang tìm kiếm long nữ, nhưng không có phát giác được, lúc này xuất hiện tại hắn cách đó không xa hai nữ tử. Cơ Tử Vân nhìn về phía cái này nhân bì, cảm giác được một trận ác tâm cùng chán ghét, còn bên cạnh, Công Tôn Đình song mi trở nên tuyết trắng, nàng nguyên bản trong tóc đen cũng nhiễm lên tuyết sắc thái. Phảng phất tuế nguyệt chém xuống nàng vết tích, đây là sẽ khôi phục, nàng tạm thời truyền xuống pháp lực, cho nên tất nhiên sẽ bỏ qua một vài thứ. Nàng trong mắt không có bao nhiêu tình cảm, lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia như con ruồi không đầu một dạng nhân bì. Đây là nàng sở tạo hóa thế giới. Cũng là chép lại thế giới, không có ai biết, từng tại cửu huyền luận đạo bên trong, Lý Tịch Trần đứng trước thứ 8 trận bên trong, đã từng trải qua Tạ Yên Trần bạch họa khảo nghiệm, chính là Công Tôn Đình xuất hiện, gọi lại Lý Tịch Trần đạo thứ nhất chân linh, nên như thế, về sau chứng thực, dù cho không có nàng Công Tôn Đình, vị kia Đông Hoàng cũng biết tỉnh lại, trải qua nhiều năm như vậy. Công Tôn Đình cảm giác được chính mình hẳn là bắt lấy cái gì. Vị kia Đông Hoàng, có lẽ trên thân còn cất giấu một loại để cho mình vô pháp nhìn thấy Thái Thượng chi đạo. Mà có thể ép Thái Thượng người, chỉ có Thái Thượng, không thể nói sao, không sao biết được sao, không thể tìm kiếm sao. Cái này lại cùng mình, cùng Côn Luân suy nghĩ sao mà tương tự a? Chỉ là ba người. Lại đi lên ba đầu không cùng đường. Công Tôn Đình trong ánh mắt mang theo xa xăm ký ức. Côn Luân là muốn đem Thái Thượng chi pháp toàn bộ chém tới, quy nhập vô hà hữu chi hương, mà chính mình nhưng là muốn đem nhân gian Thái Thượng pháp chém tới, vĩnh viễn mai táng, tầm nhìn sau cùng sẽ sản sinh chia rẽ. Đây cũng là vạn năm trước trận đại chiến kia tồn tại. Mình bại. Bại bởi vị kia quần sơn chư hải chi tổ, hắn lực lượng che đậy càn khôn, chính là cửu tự chân ngôn bên trong đấu chi nhất đạo, cường hoành vô cùng không thể tương đương. Côn Luân tên thật, Công Tôn Đình cơ hồ đã nhanh muốn quên đi, bởi vì nàng cho tới nay xưng hô đối phương đều là Côn Luân. Chính Đông Hoàng liền mang theo không thể nói Thái Thượng chi pháp. Côn Luân cũng là muốn đem Thái Thượng chi pháp để vào không cũng biết vô hà hữu cảnh. Cho nên kết quả là, thua người cũng chỉ có chính mình sao? Công Tôn Đình cười cười, nàng lại nhìn về phía cái kia nhân bì. Nơi này là nàng khắc theo nét vẽ Tạ Yên Trần bạch họa chi thế mà xuất. Mượn bùn vàng đài uy năng, đây đúng là gông xiềng, nhưng tương tự cũng là một cái hoàn mỹ uẩn dưỡng đồ vật. Hắn đáng chết đi, thôn phệ nhiều như vậy huyết nhục cùng trí tình, sau cùng tất nhiên chết tại trí tình nhân thủ bên trên. Mà trí tình chi nhân lấy vô tình chi pháp chém giết hắn, cũng coi là thiên đạo tuần hoàn, duyên pháp diệu số. Công Tôn Đình nói như thế, Cơ Tử Vân nhẹ gật đầu, thế là hai người bọn họ thân thể bắt đầu trở nên phai mờ lên. Cơ Tử Vân nhìn về phía nơi nào đó màu trắng trống chỗ. Tại nhân bì không thấy được địa phương, vị kia long nữ đã nhấc lên ngọc thương. Bạch họa chi thế, nếu như trong nội tâm không rõ ràng cho lắm, liền cái gì cũng không thấy được. Đây chính là lúc trước khảo nghiệm yếu nghĩa, lúc này bị Công Tôn Đình hoàn mỹ khắc theo nét vẽ đi ra. Nhân bì ăn hết tình cảm nhiều lắm, nhưng hắn cũng không có trái tim a, cho nên hắn căn bản nhìn không thấy ngay tại trước mặt hắn Long Nữ. Trừ phi chỗ này thế giới màu trắng vỡ vụn, nhanh, tại Ngọc Thương nhấc lên thời điểm, Công Tôn Đình liền chuẩn bị rời đi. Cơ Tử Vân nhẹ nhàng thở dài, vị này Long Nữ tỷ tỷ chính là sư phụ đã từng tình kiếp. Có thể 500 năm, sư phụ đã chém dụng, nàng thế nào còn không có quên đâu. Công Tôn Đình, nếu có một người, tại nguy nan nhất thời điểm trợ giúp ngươi, một đường một bước, cho đến đăng lâm trên trời, cái này chính như âm dương hút nhau, hai người bọn họ ở giữa tất cả, không chỉ là tình kiếp, còn có chân tình, chỉ thán a, Long Nữ cố ý, Đông Hoàng vô tình, Công Tôn Đình, nàng trở thành ta truyền nhân, làm ta chân chính chết đi thời điểm, tòa này bùn vàng đài nổ tung trong nháy mắt. Chính là nàng thực sự trở thành hoàng thiên thời điểm, hiện tại nàng còn không phải, chỉ là một nửa thái thượng truyền nhân mà thôi. Nàng là cái người đáng thương, cả một đời vì người khác mà sống, đã từng là như thế, cho tới bây giờ vẫn là như thế. 500 năm phí thời gian, nàng không có quên, ngược lại nhớ được càng thêm rõ ràng, đây có lẽ là tránh không khỏi đồ vật. Chỉ là cái kia Đông Hoàng, bây giờ đến tột cùng ở nơi nào đâu? Cơ Tử Vân, sư phụ thần thông quảng đại, Bắc Hải chân thần sở tạo hóa hóa thân đều không địch lại hắn. Chỉ là chúng rồi quỷ kế mà thôi. Công Tôn Đình, lại là thần thông quảng đại người, cũng sẽ có không tính được tới địa phương. Tin hết thiên tâm không bằng cái gì cũng không tin. Thái thượng chi tôn chỗ tốt ngay tại ở. Vừa vào địa tiên, liền lập tức phá kén thành bướm. Cần thiết, vẻn vẹn thế nào đem ướt sũng cánh phơi khô mà thôi. Cơ Tử Vân mím môi một cái. Tiền bối vì cái gì không chọn ta đây? Công Tôn Đình, ngươi cùng ta không có duyên pháp. Ngươi không phải chí tình chi thân, cho nên không thể khống chế vô tình chi pháp. Ngươi tính cách đã gần đến chí nhân đường. Đồng thời đã có người tại ngươi nơi này rơi xuống mầm móng. Cơ Tử Vân sờ lên mi tâm. Vâng, sư phụ cùng trưởng giáo chân nhân cũng đã nói. Đây là đạo chủng, thế nhưng ai rơi xuống đâu? Tiền bối biết không? Nếu như biết rõ, có thể nói cho ta biết không? Công Tôn Đình là một vị thái thượng, nhưng đến tột cùng là ai? Ta cũng nói không chính xác. Bây giờ ta được vô hà hữu chi hương bùn vàng là thân, cho nên có thể nhìn thấy một chút cái khác thái thượng nhìn không thấy đồ vật. Lưu lại cho ngươi, đạo chủng người đã từng tiến vào vô hà hữu chi hương, đồng thời thập phần cường đại. Cơ Tử Vân, đều đang nói vô hà hữu chi hương, kia rốt cuộc là cái gì địa phương? Công Tôn Đình, kia là rời xa trần thế đào nguyên, cũng là trống trải khoáng thương thiên, càng là chúng sinh trầm luân ác biển. Ngươi nhìn nó là cái gì? Nó chính là cái gì? Nàng dứt lời phía dưới, bắt đầu mang theo Cơ Tử Vân rời đi. Tại tối hậu nháy mắt, vị kia Long Nữ nhấc lên ngọc thương, đột nhiên đâm ra ngoài, mũi thương giết xuyên qua nhân bì não đại. Sau đó người hoảng sợ gào thét. Cái kia hai bên trái phải nhân bì đột nhiên bay ra. Từ nơi này nhục thân bên trên muốn ly khai, mà trung tâm đại biểu tư tưởng tình cảm nhân bì ngạc nhiên la lên. Long Nữ trong tay ngọc thương canh nhìn về trong đó đâm vào ba tấc. Một sát na này sau đó, trong lúc này nhân bì đột nhiên nổ tung, hóa thành bụi đất tán quy thiên trong đất. Hai bên trái phải nhân bì độn bầu trời mà chạy. Long Nữ cũng không đuổi theo. Lúc này chỗ trống thế giới vỡ vụn, chung quanh Long Quân trông thấy cái kia hai mặt nhân bì muốn chạy trốn rời đi, lập tức hô lên kèn lệnh. Mà Ninh Khuynh Ca cầm trong tay ngọc thương vừa truyền, đối với trên trời chính là một chỉ. một đường xích sắc băng lôi bỗng nhiên đánh qua, đồng thời mang theo đầy trời hoàng vân thiên quang. Hoàng long cái bóng từ trời cao rơi xuống, mà cái kia hai cái nhân bì bỗng nhiên toàn thân phồng lên lên. Kim sắc đường vân lan tràn đến toàn thân bọn họ, tựa như một cái thao thiết tại thôn phệ bọn hắn huyết nhục mà trưởng thành. Sau đó, âm vang nổ nát vụn, thiên địa ung dung, thương hải đung đưa, chỉ nghe một đường linh hoạt kỳ ảo thanh thúy thanh âm thanh tiếng vọng. Thật lâu không ngừng, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tử, thiên hạ đại cát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.